Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, quay về. Màu tím chu quả còn thừa lại một viên. Màu lục phẩm chất ngược lại là còn lại không ít. Còn có 16-17 viên. Lục Trường Sinh để người đem Dược Lão cùng Tống Trình, Tống Hóa, Mã Tam tới. Cho Dược Lão 2 viên màu lục chu quả. Còn lại 3 người thì là 1 người 1 viên. Cân nhắc đến hắn lần này đi thời gian không chừng. Cần 4 người này là lục núi ở hộ giá hộ tống. 4 người cầm chu quả. Từng cái kích động không thôi. Đêm đó, Tống Hóa, Tống Trình tại phục dụng chu quả về sau. Cuối cùng từ luyện nhục cảnh hậu kỳ. Đột phá tới luyện cốt cảnh sơ kỳ. Mã Tam cũng tăng lên một cảnh giới. Đạt tới luyện nhục cảnh trung kỳ. Dược Lão tại liên tiếp nuốt 2 viên chu quả về sau. Cũng theo luyện bì trung kỳ. Tấn cấp luyện nhục sơ kỳ. Nguyên bản hắn liền có luyện nhục sơ kỳ cảnh giới. Về sau thân thể ra chút vấn đề. Cảnh giới trượt xuống. Bây giờ dựa vào 2 viên chu quả. Trở lại luyện nhục cảnh sơ kỳ cảnh giới. Tại dặn dò một phen về sau. Lục Trường Sinh mang theo hoành đao rời đi lục núi ở. Đến ụ tàu bên cạnh. Mã Tam cùng Tống Hóa đưa Lục Trường Sinh lên thuyền. Lục sư lên đường bình an. Lục Trường Sinh gật đầu. Thuyền nhỏ nhoáng một cái. Đã là hướng phía phủ thành phương hướng mà đi. Hơn nửa ngày sau. Thuyền nhỏ đến phủ thành địa giới. Lục Trường Sinh không muốn gây cho người chú ý. Sớm mang lên mặt nạ ra người. Cảm giác buông ra. A, tiếp cận ụ tàu thời điểm. Hắn kinh ồ lên một tiếng. Trên bờ vậy mà không ai dám thị. Chẳng lẽ mới hơn một tháng. Hắc Ma Hội cùng Tam Hà Bang liền từ bỏ rồi. Theo thuyền nhỏ trung hạ đến. Hắn xuyên qua ở trên đường nhỏ. Không bao lâu. Đã đến một tửu lâu. Khách quan là muốn ở trọ vẫn là ăn cơm. Đều muốn. Lục Trường Sinh ném đi một thỏi tiền bạc đi qua. Trưởng quỹ ánh mắt sáng lên. Trong lòng biết trước mắt vị này là không thiếu tiền chủ. Lập tức khách khí rất nhiều. Tự mình mang Lục Trường Sinh lên tầng 2 khách phòng. Ăn đồ vật. Đến ban đêm. Hắn lặng yên cách mở tửu lâu. Hướng nội thành mà đi. Hơi mất một chút thủ đoạn về sau. Liền đến Tào Vận Ti phụ cận. Cảm giác vừa mở. Phương viên mấy ngàn mét gió thổi cỏ lay. Tất cả đều bên tai trong mắt. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền phát giác được một cỗ dị thường khí tức. Đem Tào Vận Ti bao bọc vây quanh. Cũng may. Trang phu nhân cũng không có cái gì trở ngại. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ. Không có đi vào. Chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Hắn trở về ngoại thành. Lại trở về Bách Gia Võ Quán nhìn một chút. Hết thảy như thường. Ngược lại là đi ngang qua Tam Hà Bang chấp sự đường thời điểm. Bên trong bầu không khí có chút không đúng. Một đám khí tức mịt mờ võ giả chính ghé vào chấp pháp đường trên mái hiên. Trên đường, còn có một đoàn người chính lấy bình thường bộ pháp hướng nơi này mà tới. Hắn nhướng mày, chuyển cái phương hướng, tránh đi những người kia. Tam Hà Bang cùng Hắc Ma Hội tranh đấu đã lan tràn đến thành Nam rồi sao? Không bao lâu, liền đã trở lại tửu lâu gian phòng. Sau đó lấy ra một môn ngọc giản nhìn lại. Ngọc giản này là lần trước tại Điên Mục Hồ trong di tích lấy được. Phía trên không biết viết là chữ gì thể. Căn bản xem không hiểu. Hắn đem ngọc giản đặt lên bàn. Lại lấy ra giấy bút. Trên giấy miêu tả một chút kiểu chữ đi ra. Vì không khiến người ta nhìn ra mánh khóe. Kiểu chữ đều là từ khác nhau trong câu nói đơn độc lấy ra. Làm xong những này. Hắn xuất ra bạch ngọc lệnh. Lấy tinh thần lực xúc động trong đó tiết điểm. Một lát sau, cảm giác bên trong đã xuất hiện rất nhiều điểm trắng tới. Nhiều như vậy điểm sáng. Tối thiểu có 450 cái. Lục Trường Sinh trong lòng nhảy một cái. Còn tốt chính mình không có gióng trống khua chiêng đạp lên phủ thành. Bằng không mà nói, sẽ chọc cho ra bao nhiêu luyện khí cảnh đến. Liền là không biết, bây giờ phủ thành tối thiểu có 450 trở lên luyện khí cảnh. Xử lý kinh sơn quỷ họa cái khác mấy phủ cường giả đều đã giáng lâm thanh phủ thành. Là vì quỷ vực a. Không quản là bạch ngọc kinh vẫn là quỷ vực. Đều đại biểu cho trong đó dính đến khó có thể tưởng tượng lợi ích. Chờ bóng đêm ban đêm một chút. Lục Trường Sinh lại lần nữa cách Mở Tửu Lâu. Theo bóng đêm, đi vào thành Nam Phủ Nha. Cùng lần trước khác biệt, lần này hắn không có trải qua cổng, mà là trực tiếp leo tường tiến vào. Có cảm giác lĩnh vực cùng ngũ cảnh hậu kỳ thực lực. Người bình thường căn bản khó mà phát hiện tung ảnh của hắn. Chỉ là, khi hắn xuyên qua một cái hành lang về sau, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía trước. Các hạ là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta phủ nha đến? Một đạo bóng trắng lóe lên một cái rồi biến mất, phiêu phù ở một cái nhân công hồ nước bên trên, giống như đạp sóng mà đứng. Chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng, tóc dài tự nhiên rủ xuống, dùng một cây dây lưng khe khẽ một khép, có loại phiêu nhiên mà đứng cảm giác. Lại nhìn áo của hắn, chính là lưu vân phục, phía trên thêu lên 6 đóa dính liền nhau lưu vân. Tam phẩm lưu vân phục các hạ nghĩ đến liền là Yến Trường Minh Yến đại nhân đi. Lục Trường Sinh cười nói. Các hạ là Lục Trường Sinh. Lại là một thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một cái trong hành lang, một người nhanh chân mà đến. Một bước lóe lên, trong chớp mắt liền đến phụ cận. Rõ ràng là Tú Đao khách. Lục Trường Sinh chắp tay nói. Gặp qua Độc Cô đạo hữu. Lại nhìn về phía hồ nước trên Yến Trường Minh. Gặp qua Yến đạo hữu, người chính là vị kia chém hắc ma hội cùng Tam Hà Bang năm tên luyện khí cảnh Lục Trường Sinh. Đúng vậy, Yến Trường Minh cười ha ha một tiếng, nói, làm không tệ. Thấy Lục Trường Sinh trên mặt có chút ngạc nhiên, Tú Đao khách lắc đầu cười nói, Yến đại nhân từ trước đến nay chủ trương phá vỡ cục diện bế tắc, cùng nhau đem Tam Hà Bang cùng hắc ma hội thu thập. Đáng tiếc lực có chưa đến. Cái này không có gì đáng nói. Tạ Yến Trường Minh mặc dù có mấy phần thực lực, nhưng đối phó hắc ma hội liền đã quá sức, lại thêm một cái Tam Hà Bang, rất khó làm được. Hắn ngược lại là một mặt thản nhiên. Độc Cô đại nhân cùng ta nói qua sự tích của ngươi. Bất quá, ngươi lá gan rất béo tốt. Ăn ta phủ nha nhiều như vậy chỗ tốt, vậy mà liền chạy như vậy. Lục Trường Sinh nghe ra hắn mang theo nói đùa ý tứ, cũng không thèm để ý. Yến Trường Minh nói, năm đó võ thánh lấy một địch 6, còn chém giết 2 tên luyện khí cảnh. Trong đó còn có hắc ma hội bang chủ Vu Côn cùng nhất quan tài nhân quỷ lão. Loại thủ đoạn này lang lệ luyện khí cảnh, người được người xưng là võ thần, chắc là có chút năng lực. Nếu không thử một lần. Lục Trường Sinh nói, mời. Ngoài thành, Yến Trường Minh thân thể chậm rãi cất cao, sau đó dậm chân mà đi. Hắn lại là bất kể Lục Trường Sinh, thân làm một cái có thể so với luyện khí cảnh cường nhân, tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Tú Đao khách cũng là dậm chân không trung, nhìn về phía Lục Trường Sinh, đã thấy hắn lách mình nhảy lên nóc nhà, thân ảnh khẽ động, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tốc độ cũng không ở trên không Yến Trường Minh phía dưới. Gia hỏa này thực lực lại mạnh lên. Tú Đao khách gặp qua Lục Trường Sinh cùng Long Công giao thủ. Ngay lúc đó tình cảnh, quả quyết là không thể nào lưu thủ. Vì lẽ đó khi đó Lục Trường Sinh thực lực hắn cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. So Lỗ Phương, Trúc Thanh loại này luyện khí cảnh mạnh hơn một đoạn. Nhưng cùng thứ nhất bậc thang Tú Đao khách, Long Công bọn người. Lại là kém khoảng cách không nhỏ. Không nghĩ tới, bây giờ lại từ trên người Lục Trường Sinh cảm giác khí tức. Đúng là so trước đó cường đại một mảng lớn. Cái này quái vật gì? Hơn một tháng mà thôi, vậy mà biến hóa như thế lớn. Lão Yến lần này chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Mắt thấy hai người biến thành 2 cái chấm đen, thân hình hắn khẽ động, đuổi theo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.